Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1340, chương 1339 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 2. Chương 1339 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 2. Ở trò chơi thời gian sau khi kết thúc, còn tồn tại người chơi, tức vì thông quan trò chơi, thỉnh thẩm phán trận doanh các người chơi nỗ lực phát sát. Nếu có thể thành công giết chết sở hữu kẻ phản loạn, mỗi vị thẩm phán giả đều có thể thêm vào được đến 500 vạn tích phân khen thưởng trở lên. Vì lần này trò chơi toàn bộ quy tắc, trò chơi chính thức bắt đầu. Lăn lộn phụ đề biến mất một cái chớp mắt. Hạ Tịch trước mặt đột nhiên nhảy ra một cái nửa trong suốt bản đồ. Mặt trên tổng cộng có 20 cái quang điểm chớp động, 13 cái màu đỏ quang điểm, 7 cái màu vàng quang điểm. Mỗi cái quang điểm vị trí đều thập phần phân tán. Không có nào hai cái là hơi chút tới gần một chút, trên bản đồ xuất hiện 2 giây sau. Đại đa số quang điểm đều bắt đầu xuất hiện di chuyển vị trí, Hạ Tịch nhịn không được hướng bầu trời dựng lên ngón giữa. Đối khả năng ở nhìn trộm tiểu thần phát đi chân thành thăm hỏi, sau đó nàng nhanh chóng vỗ vỗ phía sau cánh, nháy mắt bay lên thiên. Này đặc miêu quy tắc trò chơi quả nhiên thiên hướng thẩm phán trận doanh. Thiên đến không biên, bên ta liền tính là giết thẩm phán giả, đều không chiếm được một chút tích phân cùng vật tư, chỉ có thể được đến một cái giả dối định vị cơ hội. Hơn nữa, giết một người mới chỉ có nửa giờ giả dối định vị thời gian, mỗi lần định vị biểu hiện đều có một giờ thời gian, giả dối định vị lại chỉ có nửa giờ. Trừ phi liền sát hai cái thẩm phán giả, nếu không bên ta liền một lần hoàn chỉnh che giấu chính mình cơ hội đều không có. Này một hồi quy tắc trò chơi nơi trốn đều là ở nhằm vào kẻ phản loạn, đồng thời hấp dẫn thẩm phán giả tích cực săn giết. Quả nhiên cùng nàng đoán giống nhau, tiểu thần đã biết nàng đang ở làm sự tình. Trò chơi này cũng là chuyên môn vì giống nàng giống nhau người chơi chế định, như vậy Tố Vân hẳn là cũng ở kia 7 cái kẻ phản loạn giữa, trừ bỏ nàng, Diệp Không Thanh cùng Tố Vân ở ngoài, còn có 4 cái đồng dạng thân là kẻ phản loạn người chơi. Cũng không biết là chút cái dạng gì người, Hạ Tịch một bên đại não nhanh chóng vận chuyển, một bên hướng 4 phía xem xét, nàng đã phi thật sự cao. Cũng thấy được này phiến cánh đồng hoang vu trong đó một bên cuối chỗ, nhưng cánh đồng hoang vu bên kia ở nàng tầm mắt trong phạm vi vô hạn kéo dài tới, phảng phất không có cuối, ở thu nhỏ lại trên bản đồ xem cũng không rõ ràng. Nhưng thực tế nhìn đến toàn bộ cánh đồng hoang vu bộ dạng thời điểm, liền sẽ biết như vậy mở mang mảnh đất chỉ thả 20 cái người chơi, muốn tìm được lẫn nhau đều không phải một việc dễ dàng, hẳn là vì làm đại gia tận khả năng phân tán khai, gia tăng kẻ phản loạn tụ tập ở bên nhau khó khăn, đồng thời định vị thiết trí chính là vì làm thẩm phán giả có thể mau chóng tìm được kẻ phản loạn, cũng nhất nhất giải quyết rớt. Tuy rằng định vị đồng dạng cũng có thể đủ làm kẻ phản loạn tìm được chính mình đồng bạn, nhưng kẻ phản loạn giữa giống nàng cùng Diệp Không Thanh như vậy có được yêu tinh cánh người chơi chỉ sợ không nhiều lắm, đại đa số có dị tâm người chơi. Cho dù có thể đi đến người quan sát người được đề cử kia một bước, cũng sẽ ở thần phó không gian trong trò chơi bại lộ ra tới. Rất khó trở thành người quan sát tồn tại rời đi thần phó không gian, cho nên tiến vào cánh đồng hoang vu trốn sát kẻ phản loạn giữa, cùng nàng giống nhau là người quan sát hẳn là rất ít. Nếu người chơi giai đoạn trước bản thân liền không có cũng đủ nhiều tích phân, hậu kỳ lại còn không có trở thành người quan sát, như vậy tích phân tích góp tốc độ sẽ rất chậm, bản thân tích phân không đủ nhiều dưới tình huống, vì mạng sống, vì nỗ lực thông quan không thể không mua sắm phòng ngự đạo cụ. Những cái đó thong thả tích góp xuống dưới tích phân liền chưa chắc bỏ được mua một cái chỉ là dùng để phi yêu tinh cánh, không có cánh. Muốn tại như vậy đại trên bản đồ tìm được đồng bạn, chẳng sợ bay nhanh chạy vội đều thực phí thời gian. Tấu chương xong. Hết chương.